Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 634. Quý tộc viên hoàn lĩnh vực. 6 càng, đáng tiếc, Lý Vô Ngạo mới vừa giang hai cánh tay. Làm bộ cũng muốn đánh về phía Đường Nguyệt Hoa trong lòng. Đã bị Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân vừa tức giận vừa buồn cười cho kéo lại. Nhân gia cùng Đường A Di nhận thức, cũng đều là nữ hài tử, mới có thể như vậy đến. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cáu mắng, ho khan khục, kìm lòng không đậu mà thôi, kìm lòng không đậu mà thôi. Lý Vô Ngạo làm vừa cười vừa nói. Ánh mắt cũng là đang thỉnh thoảng đánh giá phía trước cùng Tuyết Kha. Diệp Linh Linh hai nữ nhân ôm vào cùng nhau. Thân mật không gì sánh được. Tiểu Ý Kiều trò chuyện Đường Nguyệt Hoa Linh Lung Kiều xinh đẹp thân thể. Cát, Vô Ngạo đệ, người thật đúng là không phụ vô địch sắc lang uy danh. Vừa mới gặp mặt, liền lộ ra đầy mắt dâm quang. Có bản lĩnh, chờ ngươi đi đem Đường A-di giải quyết. Chúng ta liền phục ngươi. Độc Cô Nhạn hừ hừ nói. Hì hì, Độc Cô tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói. Chờ ta đem Đường A-di làm xong, các ngươi liền toàn bộ phục ta. Lý Vô Ngạo lúc này mừng rỡ. Nói tiếp, đương nhiên, Độc Cô Nhạn mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, bất quá, ngươi không thể dùng xuân dược, mê dược các loại thương thiên hại lý thủ đoạn. Hì hì, cái này ta hiểu được. Ta giải quyết mỹ nữ thời điểm. Cho tới bây giờ không cần cái này. Quá thấp cấp bậc, Lý Vô Ngạo khinh thường nói. Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh hai nữ nhân cùng Đường Ngọc Hoa hàn huyên một phen. Liền lôi kéo Đường Nguyệt Hoa Ngọc Thủ, đưa nàng dẫn tới Lý Vô Ngạo đám người trước mặt. Đường A-di, vị này chính là Vô Ngạo quân. Vị này chính là Tiểu Vũ, vị này Độc Cô Nhạn, vị này chính là Sherry, vị này chính là Lucy, vị này chính là Mạch Y Nhiên. Bọn họ năm, tất cả đều là thiên đấu hoàng gia học viện lần này trong người nổi bật. Ân, bọn họ và ta, Linh Linh giống nhau, đều được thành công mà chọn vào thiên đấu hoàng gia chiến đội. Tuyết Kha công chúa Ngọc Thủ chỉ, hướng Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Mỉm cười giới thiệu, hì hì, Đường A-di, Vô Ngạo quân bọn họ, ở thiên đấu hoàng gia học viện chính là tốt nghiệp về sau. Phòng trừng còn phải ở chỗ này học tập thi thư lễ nghi, âm nhạc vũ đạo, đến lúc đó, cũng xin Đường A-di chiếu cố nhiều hơn. Diệp Linh Linh đã ở một bên mỉm cười nói bổ sung. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Sherry, Lucy, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Mạch Y Nhiên sáu người. Thấy trong sáu người, hồn lực cao nhất Lý Vô Ngạo đã là level 50 hồn vương. Hồn lực thấp nhất Mạch Y Nhiên đã là 43 cấp hồn tông. Mà tuổi tác của bọn họ cũng không lớn. Đường Nguyệt Hoa trong đôi mắt đẹp, không khỏi hiện ra một thán phục vẻ tới. Các học sinh, các người thực sự không hổ là thiên chi kiêu tử. Còn tuổi nhỏ, đều lấy được thành tựu như vậy, là ta chưa từng có nghĩ tới. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, tán dương, về sau, các ngươi nếu như tháng sau hiên lời nói, ta nhất định sẽ hào hào giáo dục các ngươi thi thư lễ nghi. Âm nhạc vũ đạo, nếu như trong các ngươi, có ai có thể có được ta chân truyền, mà thu được quý tộc viên hoàn thiên phú lĩnh vực, vậy thì càng tốt hơn. Quý tộc viên hoàn thiên phú lĩnh vực. Tiểu Vũ một đôi thu thủy đôi mắt sáng chát liễu chát. Hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì lĩnh vực? Đây là một loại văn hóa lĩnh vực, hòa hồn sư võ hồn lĩnh vực, hồn lực lĩnh vực các loại, tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng, ở uy lực, quý tộc viên hoàn lĩnh vực, nếu so với một dạng võ hồn lĩnh vực, hồn lực lĩnh vực, các loại, chờ muốn mạnh mẽ lớn hơn một chút. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Vũ, mỉm cười giải thích, dứt lời, vì để cho những thứ này thiên tử kiêu tử nhóm kiến thức một quý tộc viên hoàn lĩnh vực, tăng cường một bọn họ vào chi tâm. Đường Nguyệt Hoa liền nhẹ nhàng cười, hai cánh tay mở, ở Nguyệt Hiên bên trong các, triển khai quý tộc viên hoàn lĩnh vực. Nhất khác, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ liền thấy, một cái quang huy rực rỡ viên hoàn, xuất hiện tại Đường Nguyệt Hoa đỉnh đầu không. Sau đó hà quang chiếu khắp, vạn thải tranh phong, một cái vĩ đại thiên phú lĩnh vực, cứ như vậy bị Đường Nguyệt Hoa hoàn mỹ triển hiện ra. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ lập tức cũng cảm giác được chỉ có đến từ phong hào đấu la cái chủng loại kia áp lực, mọi người trong đôi mắt đều là lộ ra thần sắc thán phục tới. Các học sinh, xem ta quý tộc viên hoàn lĩnh vực như thế nào. Đường Nguyệt Hoa hơi vừa cười vừa nói, thanh âm ngọt, yêu nhã, dễ nghe thanh thúy, giống như ti trúc, thắng được kim ngọc, thiên phú như thế lĩnh vực. Không chỉ có cao quý, đẹp, hơn nữa, ta còn từ trong đó, cảm thấy đến từ giống ta ra ra như vậy, phong hào đấu la cường giả áp lực. Đường A-di, người cũng là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả sao? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Đường Nguyệt Hoa, hiếu kỳ hỏi. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta hồn lực đến nay chỉ có 9 cấp, trọn đời khó có tiến thêm. Bất quá, dựa vào ta người quý tộc này viên hoàn lĩnh vực, ta lại có thể đối kháng một gã con trơ cấp bậc cường giả. Cũng có thể từ một gã phong hào đấu la cường giả tay chạy trốn đi ra ngoài. Thật sự rất tốt, cường đại, Đường Di, nghe Đường Nguyệt Hoa nói như vậy. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha công chúa, Kazuha, Linh Linh thất nữ đều là lộ ra một bộ cực kỳ thần tình sùng bái. Một vị hồn lực mới, chỉ có cửu cấp hồn sĩ, lại có thể từ một gã phong hào đấu la tay thoát được tính mệnh. Đây thật là kinh thế hãi tục vô cùng. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi rút lui quý tộc viên hoàn lĩnh vực, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng trung nữ. Đường Nguyệt Hoa khẽ cười nói, các học sinh, các ngươi nếu đã tới, ta cũng không có thể vắng vẻ các ngươi. Đi, ta hôm nay đi dạy các ngươi đàn piano đi. Vừa nói, Đường Nguyệt Hoa liền vươn ngọc thủ, lôi kéo Tiểu Vũ thất nữ cùng Lý Vô Ngạo liền hướng phía trước đi tới. Đường A-di, ngươi hôm nay không có lớp sao? Tuyết Kha công chúa hiếu kỳ hỏi. Có a, nhưng ta làm cho những học sinh kia tự do hoạt động đi. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tuyết Kha công chúa khẽ gật đầu, tiếp lấy giống như mọi người cùng nhau, bị Đường Nguyệt Hoa dẫn tới một cái hiện đầy các loại các dạng piano trong phòng học. Mọi người trong tay mỗi người có một cái piano, chính mình trước lục lọi, chờ ta sẽ đi từng bước chỉ đạo các ngươi. Đường Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười, liền đi tới bục giảng một cái lớn trước dương cầm, vươn tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, lập tức trong lúc đó, phòng học bên trong liền vang lên cao nhã êm tai tiếng đàn, như cao sơn lưu thủy, cảnh rồi rồi rừng, như trăng sáng treo cao, tĩnh mịch du dương, như thác nước một mạch, chảy bay chảy xiết, như dương xuân bạch tuyết, độ lượng rộng rãi cao thượng. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều nghe ngây dại. Đường Nguyệt Hoa rất là thỏa mãn biểu hiện của mọi người, liền mỉm cười, đình chỉ gảy cầm huyền. Đón lấy, Đường Nguyệt Hoa mà bắt đầu cho chúng nhân giáo thụ đánh đàn tri thức lý luận tới. Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh thất nữ đều là nhận thức chân thực mà nghe. Còn bất chợt mà xuất ra bút lông cùng cuốn vở, làm một khoản nhớ, mà Lý Vô Ngạo đây, ngoại trừ thỉnh thoảng dùng phi thường thô bỉ ánh mắt đánh giá Đường Nguyệt Hoa linh lung kiều xinh, đẹp ngực to cái mông tròn thân thể ở ngoài, nên cái gì cũng không làm. Ân, liên quan tới này âm nhạc phù hiệu, Lý Vô Ngạo căn bản là rốt đặc cán mai, còn như đặt trước mặt piano mà. Lý Vô Ngạo cũng cho rằng, hắn chỉ cần tùy tiện khều một cái lộng, cũng có thể diễn tấu một khúc xuất hiện. Chỉ bất quá, xa xa không có Đường Nguyệt Hoa diễn tấu êm tai mà thôi. Đường Nguyệt Hoa một bên khẽ mỉm cười, dạy trung nữ âm nhạc tri thức, vừa dùng đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phương không để ý nghe giờ học quân nhân đào ngũ Lý Vô Ngạo. Bất quá, Đường Nguyệt Hoa dù sao tu dưỡng cực cao, hàm dưỡng càng là không có cách nào khác nói. Cho nên, thấy Lý Vô Ngạo không làm việc đàng hoàng, nàng cũng không có giống như Kỳ Tha lão sư như vậy. Lập tức đưa hắn bắt tới, làm cho hắn đứng ở cửa một giờ hoặc là về nhà mời ra trường. Mà là vẫn bất động thanh sắc, thẳng đến nói một tiết giờ học sau, Đường Nguyệt Hoa để trung nữ một mình đi lục lọi một. Nàng liền phóng giáo án, mải bước liên tục, đi bục giảng, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.